xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc càng giận, lực đạo ôm cô càng thêm chặt. Vu Hướng Niệm, cô bật cười ha ha, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh, ngọt ngào nói, anh yên tâm đi, trên đời này chẳng một ai có thể so sánh được với người đàn ông của em đâu. Trình Cảnh Mặc thở dài một hơi, sự thỏa mãn ngập tràn trong lòng. Mấy năm nay, chúng ta cứ hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, bao giờ thì gia đình này mới được mãi mãi đoàn tụ. Vu Hướng Niệm siết chặt vòng tay, anh còn nhớ ước mơ của chúng ta ngày trước không? Làm sao Trình Cảnh Mặc có thể quên được? Nhiều năm về trước, ở trong chuồng bò, hai người đã tưởng tượng về một tương lai tươi sáng. Đất nước không bị ngoại địch xâm lấn, người dân được ăn no mặc ấm, trẻ con được đến trường, ốm đau có tiền chữa bệnh. Mấy năm nay, cả hai đã luôn cố gắng. Dĩ nhiên, ngoài kia còn rất nhiều người đã cống hiến nhiều hơn họ, nên những gì họ làm được thật sự không đáng là gì. Vu Hướng Niệm thủ thỉ, rồi sẽ có một ngày, những điều tốt đẹp ấy sẽ thành hiện thực. Có lẽ chúng ta sẽ không được chứng kiến, nhưng khi về già nhìn lại cả đời này, chúng ta sẽ tự hào vì chúng ta đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, cả nhà cùng nhau đưa tiễn họ ra sân bay. Vu Hướng Dương và Ôn Thu Ninh cũng đến. Vu Hướng Dương một tay bế bổng An An. Cục cưng của bác đi rồi. Ai chơi với bác đây? An An nghiêm trang nói. Bác tạm thời kết bạn với những người khác đi. Chờ con quay lại, con lại đến chơi với bác. Bạn khác chẳng ai thú vị bằng con cả. Vu Hướng Dương giả vờ hờn dỗi. An An lại đáp. Nhưng con phải đi ra ngoài chứ. Con cũng phải đi kết bạn mới nữa. Con kết bạn mới rồi, có phải là sẽ quên bác luôn không? Sẽ không đâu. An lắc đầu. Con ở bên ngoài cũng sẽ nhớ bác. Còn có bác Ninh nữa. Thằng bé nhanh chóng bổ sung. Rồi nhìn sang Ôn Thu Ninh và nói. Bác Ninh chăm sóc tốt cho bác nha. Chờ cháu quay lại thăm bác. Ôn Thu Ninh yêu xê. Hát, ế, tê hai cục cưng bé bỏng này. Cô xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của thằng bé. Yên tâm, hai bác sẽ chờ các con trở về. Vu Hướng Dương lại nói. Nhóc, khi về phải mang quà cho bác đấy. Cháu biết rồi à? An An hôn chụt lên má bác. Bác ơi, cháu sẽ nhớ bác nhiều lắm. Mắt Vu Hướng Dương hơi nóng lên. Hắn thực sự rất không nỡ xa hai đứa trẻ này. Chúng là những đứa nhỏ hắn nhìn lớn lên. Thời gian hắn dẫn chúng đi chơi còn nhiều hơn cả Vu Hướng Niệm. Đến cổng kiểm tra an ninh, Vu Hướng Dương đặt An An xuống đất. Trình Cảnh Mặc ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy một đứa, bên trái hôn một cái, bên phải hôn một cái. Ca Cao ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai, ba ơi, con tặng ba một món quà, nó ở trên bàn trong phòng con đó. An An cũng không chịu kém, con cũng chuẩn bị quà cho ba rồi. Ở trong phòng con, Vu Hướng Dương đứng bên cạnh nhìn, nội tâm đầy hụt hẫng. Chấm chấm, hai nhóc con này chẳng thèm chuẩn bị quà cho bác. Trình Cảnh Mặc nói, giọng khan khan, được, lát nữa ba về sẽ xem ngay. Ca Cao hôn lên má anh. Ba ba, con sẽ nhớ ba lắm. Lúc này, Vu Hướng Niệm đang nói lời tạm biệt với những người khác. Cô nắm tay Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di. Ba mẹ, hai người cứ yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho các hai đứa nhỏ. Mỗi tháng sẽ gửi ảnh về cho ba mẹ. Sang năm con sẽ đưa các cháu về thăm hai người. Lâm Vận Di lại không kìm được. Nhìn hai đứa cháu là nước mắt lại chảy ra. Nhất định phải chăm sóc chúng thật tốt. Vâng, ba mẹ yên tâm. Vu Hướng Niệm quay sang Tiểu Kiệt. Con cũng nên lo mà tìm người yêu đi. Không thì sau này làm sao biết được cô gái nào mới hợp với con. Tiểu Kiệt trả lời một cách rõ ràng. thím cứ lo cho mình và hai em là được. Con là người lớn rồi, con biết mình nên làm gì. Vu Hướng Niệm lại dặn dò. Vậy con phải giúp thím chăm sóc tốt cho chú và ông bà nhé. Chú không cần chăm sóc đâu. Trước kia thì không cần. Nhưng giờ cô và hai đứa nhỏ đi rồi. Chỉ còn lại con bầu bạn với chú. Con phải ở bên chú ấy nhiều hơn. Tiểu Kiệt đáp ứng có phần hơi gượng ép. Vâng, một người đàn ông 20 tuổi như hắn mà phải đi bầu bạn với một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Hắn chắc chắn, cả hai chú cháu chắc đều không cần kiểu bầu bạn này đâu. Đến lượt Vu Hướng Dương, Vu Hướng Niệm giao phó. Vu Hướng Dương, Trình Cảnh mặc giao lại cho anh đấy. Vu Hướng Dương vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Yên tâm, Trình Cảnh mặc ở cùng anh thì ngày nào mà chẳng vui. Cậu ấy mà không vui, anh sẽ tìm cách chọc cho cậu ấy vui vẻ ngay. Vu Hướng Niệm chợt nhớ ra mình vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Còn nữa, Vu Hướng Niệm nhìn về phía Ôn Thu Ninh. Ba mẹ muốn có cháu trai, cháu gái rồi đấy. Hai người nghiêm túc suy nghĩ chuyện này đi. Cô đi rồi, không thể giúp Triệu Nhược Trúc dục sinh nữa. Nên phải nói rõ ràng một lần. Vu Hướng Dương vênh váo khoe khoang. Đang chuẩn bị rồi, sẽ có ngay thôi. Ôn Thu Ninh. Thời gian cũng không còn sớm nữa, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn ôm chặt hai đứa trẻ, không muốn rời xa. Vu Hướng Niệm cũng ngồi xổm xuống, nhìn thấy khuôn mặt Trình Cảnh Mặc chôn vùi giữa hai đứa nhỏ. Mắt anh đã đỏ hoe, đang cố kìm nén dòng nước mắt. Cảnh Mặc, ba mẹ và mọi người vẫn còn chờ tạm biệt hai đứa nhỏ nữa đó. Dù có bao nhiêu luyến tiếc, Trình Cảnh Mặc vẫn đành phải buông tay. Anh đứng lên, nửa cúi người, ôm lấy vai hai đứa trẻ, đi cùng Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di để nói lời từ biệt. Cách chương.